Xích Tâm Tuần Thiên, tập 381. Thủy giới và hòa giới đang lấy tốc độ nhanh, khiến cho người ta phải kinh ngạc, bắt đầu thu nhỏ lại, dần dần đã biến mất. Kể cả vô số những lôi điện quang màn đang cuồng loạn chớp giật cũng đang dần tiêu tán. Khương Vọng nắm giữ và điều khiển lực lượng một cách cực kỳ chính xác. Hắn khống chế cho sự tiêu hao của hỏa giới và thủy giới duy trì ở cùng một mức độ, không ngừng tiêu hao lực lượng lẫn nhau, cũng không ngừng tiêu hao vô số lôi điện quang màn kia. Cuối cùng cả ba gần như là đều biến mất cùng một lúc. Lôi điện quang màn như là muốn chạm trời nối biển kia, khi lan nhanh tới nơi mà thủy giới và hỏa giới cùng nhau tồn tại thì nó rõ ràng dừng lại trong giây lát. Sau đó cùng với sự dần dần biến mất của thủy giới và hỏa giới, khu vực của lôi điện quang màn cũng biến mất mỏng manh vô cùng. Chính vào lúc này, Khương Vọng liền đi lên trước một bước. Chỉ trong một chớp mắt, đạo nguyên điên cuồng phun trào, hắn kéo ra một kiếm danh sĩ lão đạo, chém nát lôi điện quang màn ngay tại chỗ. Ầm một tiếng, dư âm còn lại của lôi điện quang màn bắt đầu tán đi, còn những lôi điện xa thì ngay lập tức trườn qua đỉnh đầu và dưới chân của Khương Vọng, chạy về phương xa. Tất nhiên chúng cũng tránh cả tà quang thù đang đứng sau lưng của Khương Vọng. Lôi điện quang màn vẫn còn đang di chuyển về phía xa, lỗ hồng cũng nhanh chóng được lấp lại. Những lực lượng lôi điện chỗ khác sẽ nhanh chóng rời đi đến chỗ cần bù đắp, nhưng mà những chuyện này đã không còn liên quan gì đến huynh đệ hai người bọn họ nữa. Một trận tai nạn bất ngờ cứ như vậy mà được giải quyết. Có một câu nói, sợi dây thừng chỉ đứt ở điểm mỏng manh, vận rồi chỉ tìm đến những kẻ tội nghiệp. Thực ra bởi vì kẻ yếu không cách nào có thể chống lại vận mệnh không may mắn, thường thường vì quá thê thảm cho nên họ phải tỏ ra đặc biệt tội nghiệp. Mà cường giả thì lại có đủ năng lực để phá hủy vận mệnh không may đó. Những cái gọi là tai kiếp thì thực chỉ là những gợn sóng nhỏ đối với họ mà thôi. Phát huy không tệ chút nào. Tào Quang Thù nhìn những lôi điện kia đã đi xa, không kềm chế được mà thả lỏng cười một tiếng. Tất nhiên chúng ta cũng có thể khống chế càng chính xác hơn một chút. Đây mới là lần đầu tiên bọn họ công khai biểu diễn thành quả luyện tập của mình. Hiển nhiên là Tào Quang Thù tương đối hài lòng với hiệu quả đáng kinh ngạc của nhân giới chi thuật, mà Khương Vọng thì đã đạp mây mà đi rồi. Đi xem chỗ kia có chuyện gì xảy ra. Khương đại ca, sao phải đi vội vàng như vậy? Tào Quang Thù có chút không hiểu, nói không chừng ở phía trước vẫn còn rất nguy hiểm. Thời gian nguy hiểm đã qua rồi, cho dù là quỷ ngưu đi chăng nữa thì nó có thể phát động được mấy lần lực lượng khủng khiếp như vậy chưa? Khương Vọng phân tích vài câu, sau đó nói, nếu như Trung Ly Viêm đang bị thương ở phía trước không xa thì đã có vội không? Càng ở gần trong phạm vi ảnh hưởng của lôi điện thì tất nhiên uy năng của nó càng lớn. Cho dù là cường giả mạnh mẽ như Trung Ly Viêm, nếu như không thể đối phó kịp thời, có khả năng là hắn ta sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng. Đây là phán đoán ban đầu mà Khương Vọng có thể đưa ra. Mà Quỳ Ngưu triệu tập lôi điện có sức mạnh khủng khiếp đến như vậy, có khi nào lại vì gặp được một khả năng ngoài ý muốn nào đó? Có khi nào là cùng với một vài dị thú cường đại? Có khi nào sẽ dẫn đến kết cục lưỡng bại câu thương? Nguy cơ, tất cả đều là nguy cơ. Đáng lẽ ra sau khi vượt qua nguy hiểm thì phải tới cơ hội mới đúng. Khương Vọng còn chưa nói xong thì đột nhiên thấy một thân ảnh chợt lóe lên. Tà Quang Thù đã xông đến bên cạnh hắn, đế giày sáng lên lấp lánh, ánh mắt phi thường kích động, hùng hăng, hùng hổ, vô cùng vội vàng. Người không biết có khi còn cho rằng tình cảm giữa y và Trung Ly Viêm cực kỳ tốt, nghe thấy tin này bèn nhanh chóng mà đi cứu người. Lôi quang do Quỷ Ngưu tạo ra điên cuồng lan rộng ra phía bên ngoài, phạm vi bao phủ ước chừng lên tới ngàn vạn dặm. Sau khi tiếp xúc và chống đỡ lôi quang vừa rồi, càng đi vào trong, núi và biển càng tĩnh lặng hơn. Chỗ này sớm đã bị tàn phá qua. Tiếng lôi quang gầm thét đã ở phía xa, và lại còn di chuyển càng ngày càng xa. Chỉ có thể đợi cho đến khi lực lượng kinh khủng của nó biến mất triệt để, hoặc bị một lực lượng nào khác phản kích tiêu diệt. Khương Vọng và Tả Quang Thù khoác trên người yên giáp phát ra ánh sáng rực rỡ, chói mắt. bay nhanh đằng sau thân ảnh đang di chuyển một cách chậm chạp của lôi điện quang mạc. Những đám mây mang áp suất thấp đang dần dần tàn ra. Một số ít những con lôi xà còn lại cũng lắc lư, trao đảo khắp nơi. Tất cả đều đang đến mang đến một cảm giác cô độc, không sao nói được. Nhưng mà những thứ này đã không thể làm bị thương đến bọn họ một chút nào nữa. Trước khi lôi điện như muốn chạm trời nối biển kia lan rộng, ánh sáng vàng ẩn dấu của cơ quan già lâu la yên lặng lướt qua biển xanh, dang rộng đôi cánh, để lại một hình bóng rõ ràng ở trên mặt biển rộng lớn. Mà hai người Trung Ly Viêm và Phạm Vô Thuật thì mỗi người đều mang theo dự phòng, tự phòng hộ chính mình, đạp trên không trung mà đi. Cái đuôi của Quỳ Nghiêu nếu được vẽ thành một đường thẳng liền thực thể thì từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rất rõ vị trí Khuất Thuấn Hoa, Nguyệt Thiền Sư và vị trí Trung Ly Viêm Phạm Vô Thuật được phân chia rõ ràng ở hai bên đuôi của Quỳ Nghiêu. Đội người của Trung Ly Viêm càng gần Quỳ Nghiêu hơn một chút, hai bên một trái một phải, tạm thời còn chưa thể biết sự tồn tại của nhau. Cảnh tượng này được con nhãn trùng thu hết lại vào trong mắt, sau đó truyền thông tin đến nơi xa chỉ bằng một mối liên hệ độc nhất. Người đoán xem con nhãn trùng cuối cùng của ta đã phát hiện ra điều gì? Cách về đạp trên sóng biển mà đi. Hai mắt như tỏa sáng, như có một cảm giác vui mừng khi tóm gọn được con mồi. Tuy rằng hắn ta đã bị thiên cầu truy sát một trận, thậm chí bắt buộc phải chạy trốn khỏi Phù Sơn, nhưng hắn ta vẫn là mũ không lệch, quần áo không loạn, còn có vài phần khí chất ung dung khi đi qua mưa gió. Ngũ Lăng đi bên cạnh hiển nhiên là không có tinh thần tốt đến như vậy, chỉ nói: Phóng, quen biết nhau quá lâu, cũng đã gặp qua quá nhiều lần cách vì úp úp mờ mờ, nên đến cả câu có lời thì mau nói đi, có dám thì mau phóng cũng lời nói cả câu, mà chỉ trực tiếp rút gọn lại, phun ra có mỗi một chữ phóng. Nói lời lịch sự, nói lời lịch sự đi. Cách vị đau đầu nhức óc, nghiêm túc khiển trách Ngũ Lăng. Ngũ Lăng bực bội, không thèm lên tiếng đi về phía trước, hỏi cũng không thèm hỏi. Cuối cùng thì cách vị cũng nhẫn nhịn không nổi, ở mức bự bự môi, sau đó mới nói: Ở chỗ hải vực kia nhìn thấy ít nhất có 6 người ở đó, cũng chính là nói ít nhất cũng phải có 3 chương ngọc bích đấy. Đó là những ai vậy? Ngũ Lăng hỏi. Trung Ly Viêm, Phạm Vô Thuật, Khuất Thuấn Hoa, Nguyệt Thiên Nô, Tà Quang Thù, Khương Vọng. Cách vị báo tên gọi như món ăn vậy. Kỳ thực thuận mồm thuận miệng, Ngũ Lăng dừng bước chân, quay đầu lại hỏi: Người nghĩ như thế nào? Cứ giải ách trùng xuống đi, cái này phải xem ai xui xẻo thôi. Cách vị toét miệng cười, nhìn về phía Ngũ Lăng nói: Nhà ta chỉ có một con ếch mẫu hoàng trùng, mỗi 20 năm mới đẻ một trứng một lần. Mỗi lần đẻ chỉ có thể nuôi sống được từ 2 đến 3 con ấu trùng, ếch trùng. Tuy rằng bọn chúng vĩnh viễn cũng không thể trưởng thành thành ếch mẫu hoàng trùng, thời gian sống sót cũng rất ngắn, nhưng mà vô cùng quý. Từ lúc trứng được nở ra, đều phải nuôi dưỡng trong môi trường tốt nhất, đến cả ta còn chả được ăn ngon như bọn nó. Ngũ Lăng dùng đôi mắt khá lớn của mình liếc nhìn cách vị một cái, nói: Chính là ghi nợ có phải không? Ta hiểu. Lúc này cách vị mới dừng thao thao bất tuyệt lại, lấy ra từ trong lồng ngực một cái bình nhỏ bằng lưu ly trong suốt. Cái bình nhỏ này tinh xảo bóng loáng, cực kỳ xinh đẹp. Trong bình có 3 con vũ trùng màu đen nhánh, đang thay nhau lần lượt bay tới bay lui. 3 con dài ước chừng khoảng nửa đốt ngón tay. Đầu chúng nó cực nhỏ, còn cánh thì cực mỏng manh. Trong lúc đôi cánh lông đang dao động liên tục trong không khí, thì cái đuôi của chúng lại phát ra từng làn khói đen lưu động, thân hình như là ảo, như thực. Mấy người này đều là thiên kiêu, phúc duyên có lẽ rất thâm hậu. Một con ách trùng sợ là chẳng ảnh hưởng được gì. Thế thì dứt khoát thả cả 3 con ra đi, hạ hết vốn liếng xem hiệu quả vậy. Cách vị đau tiết nuốt nhìn cái bình nhỏ bằng lưu ly vài lần, sau đó mới lưu luyến đưa nó cho Ngũ Lăng. Vứt qua đó đi, chỉ cần ném vỡ cái bình là được rồi, không cần làm gì khác. Tay phải Ngũ Lăng đẩy thiết chú tiến hiền quan, kéo ra văn khí, thuận tay vút nhẹ một cái, quay tròn bình lưu ly một vòng, tay trái rút ra một cái sa bàn. Chiều dài và chiều rộng tấm sa bàn khoảng 3 thước. Chất liệu của đế khay thực ra rất khó đoán định. Tóm lại là nó có màu sắc thâm trầm, đen bóng. Ở bên trong sa bàn tụ tập từng dãy núi, từng cụm biển, nhanh chóng hiển thị cảnh vật tương ứng mà chủ nhân cần tìm. Thực ra gần như tất cả các cảnh vật và địa phương ở bên trong sa bàn đều cực kỳ hỗn độn, vùi lấp gần như là hoàn toàn bên trong sương mù. Mà những chỗ nhìn khá rõ ràng trên sa bàn chính là hình ảnh không gian 3 chiều của những địa điểm mà từ khi tiến vào bên trong Phù Sơn Bích Hải bọn họ đã từng tìm hiểu, khám phá hoặc là hiểu rõ. Phương hướng và vị trí. Ngũ Lăng lời ít, ý hỏi nhiều. Cách vị trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ, nhìn cái sa bàn kia một cái. Hắn ta đang nhanh chóng cuốn văn khí theo một đường thẳng, chậm rãi tìm kiếm một lát, sau đó chỉ vào một điểm trên sa bàn. Ngũ Lăng trực tiếp khống chế văn khí theo một chiếc bút lông sói, quấn tròn bình lưu ly nhỏ tiến vào bên trong sa bàn, điều khiển nó rơi xuống vị trí của cách vị chỉ ra. Bình lưu ly như rơi vào trong sương mù, gần như là chỉ trong một chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Hai đôi mắt to nhỏ khác nhau đều nhìn chằm chằm vào trong sa bàn, mà còn nhìn đến thực sự nghiêm túc. Ngũ Lăng này, thực ra dựa vào giao tình của hai chúng ta thì nguyên thạch của người ấy không cần góp cũng được. Cách vị ở một bên bắt đầu nói liên thuyên. Chỉ cần gắn nợ bằng cái sơn hà bàn này là được rồi. Ngũ Lăng nhau mắt nhìn hắn ta một cái rồi nói. Trong sơn hải cảnh này, trừ Khuất Thuấn Hoa ra, không ai có tư cách hỏi ta góp hay là không góp nguyên thạch. Người đúng là nghĩ đẹp lắm. Cũng không có đơn giản chỉ là vì nguyên thạch. Ta không có nông cạn như vậy. Cách vị thở dài nói. Quan trọng nhất chính là duyên phận. Ngươi có hiểu duyên phận là thế nào không? Vật này có duyên với ta. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, ta đã cảm thấy cực kỳ thân thiết. Cứ như là mệnh trung chú định vậy. Ngũ Lăng nhắm mắt làm ngơ, coi như là không nghe thấy gì. Cách vị lại nói. Nói thật thì, Ngũ Huynh, Huynh không cảm thấy sơn hà bàn này của Huynh rất thích hợp với nhân trùng của ta hay sao? Hoàn toàn có thể gọi là ông trời tác hợp mà. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi đi. Nếu như không có nhãn trùng của ta giúp đỡ, ngươi có thể nhanh chóng nắm được thông tin tình báo một phạm vi rộng lớn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy không? Có thể mau chóng suy diễn sơn hà bàn đến trình độ như thế này sao? Đúng là rất thích hợp. Ngũ Lăng gật gật đầu nói. Đưa ra một cái giá đi. Nhãn trùng của ngươi cùng với phương pháp nuôi dưỡng, phương pháp khống chế nó, cộng gộp tất cả lại thì bán bao nhiêu? Không thèm nói với ngươi nữa. Cách vị hất tay một cái, nhảy vọt qua vấn đề này. Nhưng chính vào lúc này, ở vị trí mà bình lưu ly chứa ách trùng vừa rơi xuống kia, bỗng nhiên xuất hiện một đạo lôi quang. Ngay sau đó, những vị trí đã hiện ra rõ ràng đột nhiên lại bị sương mù bao phủ. Hơn thế nữa, phạm vi bao phủ của sương mù lại càng ngày càng rộng. Cái này rõ ràng là hoàn cảnh đang biến đổi với tốc độ cực nhanh. Và lại trình độ biến đổi còn rất thâm sâu. Nếu không thì những khu vực mà rõ ràng đã dò ra ở trên sơn hà bàn sẽ không lại một lần nữa mờ mịt như thế. Ngũ Lăng nhìn về phía cách vị. Lúc này con nhãn trùng cuối cùng kia cũng đã bị một đạo lôi quang giết chết rồi. Đạo lôi quang đó chính là cảnh tượng cuối cùng mà nó có thể nhìn thấy. Những gì mà cách vị biết cũng chẳng nhiều hơn Ngũ Lăng là bao. Nhưng hắn ta đã lại cực kỳ tự tin nói. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy đạo lôi quang diệt thế kia chưa? Đó chính là sự lợi hại của ách trùng nhà ta đấy. Vận xui tới thì có thể lừa gạt cả vạn vật. Đến cả quỷ như cũng bị ảnh hưởng cái kìa. Bây giờ đã biết nguyên thạch ngươi tiêu đều đã rất đáng giá chưa? Trong đôi mắt vừa to vừa nhỏ của Ngũ Lăng tràn đầy hoài nghi. Nhưng mà quả thực sau khi ách trùng được thả xuống thì đạo lưu quang mới bắt đầu phá hủy những khu vực sáng rõ trên sơn hà bàn. Hắn ta kiềm không được hỏi. ở chỗ đó bây giờ đang xảy ra chuyện gì? Hình thức biểu hiện của vận xui nhiều chủng loại. Thiên tai và thảm họa của con người không thể nói là ít. Ta làm sao mà nói chuẩn xác được chứ? Cách Phi nói. Dù sao thì chắc chắn là có quỷ nghiệu ở đó. Nếu không đi xem thử tí đi, coi chừng lại thu được niềm vui bất ngờ. Ngũ Lăng lắc lắc đầu. Binh pháp viết, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đối thủ của chúng ta cũng không phải là vẻn vẹn, chỉ có 6 người đó. Vẫn là đi theo kế hoạch ban đầu đi. Trước thăm dò tình hình, địa thế, đợi thời cơ tới tay rồi hành động. Cách Vị vô cùng tự tin. Một khi ách trùng của ta đã được dài xuống, thì những thứ như là thiên thời địa lợi đều nằm trong tay ta. Còn phải đợi cái gì? Ngũ Lăng nhìn hắn ta nói. Ách trùng của ngươi lợi hại thế nào? Tại sao khi ngươi tham gia Hoàng Hà hội chỉ nhằm trong nhóm bát cường thôi vậy? Cách Vị ngẩng cao đầu, dùng mũi để đối mặt với Ngũ Lăng nói. Ngươi mà đến cả tư cách tham gia Hoàng Hà hội cũng không có. Sợ rằng không phù hợp để chào phúng Hoàng Hà hội bát cường đâu. Đúng không? Ngũ Lăng cứng người lại. Hắn ta cũng ngại mà không nói mấy thứ như là Sở Quốc là quốc gia bá chủ, cạnh tranh tất nhiên là khốc liệt hơn các quốc gia khác. Vì thế hắn ta quyết định dùng sự im lặng để đáp lại. Dù sao người ta cũng là đông gia chuyến này. Cách Vị cũng tự cảm thấy không nên đắc tội ông chủ quá nhiều. Bèn nói tiếp. Ở cái chỗ như Hoàng Hà hội ấy, đế quân thì nhìn chăm chú, lại chân quân làm chủ trì, ách trùng của ta dùng thế nào được? Trong vòng thi đấu từ vòng 8 đến tiến vào vòng 4, chỉ có hai thẻ tốt nhất là Yến Thiếu Phi và Phạm Vô Thuận. Ta rút được Yến Thiếu Phi đã là do phần mộ tổ tiên bốc khói xanh đấy, là kết quả của việc nuốt ách trùng trong thời gian dài rồi, kỳ vọng cái gì nữa? Cho dù rút được Phạm Vô Thuận, ngươi cũng chưa chắc đã thắng được. Ngũ Lăng vẫn có chút ghen tị, ngược lại Cách Vị cũng không có phủ nhận nói. Nhân định thắng thiên mà, vận mệnh chỉ là một phần thôi. Đối với cường giả mà nói, lấy lực, lấy thực lực để phá vỡ, vận xấu mới là chuyện thường tình. Người xem cái người ở trận nội phù Khương Vọng Tề Quốc ấy, đầu tiên là gặp Hạng Bắc, sau đó tới Tần Chí Trăn, cuối cùng là Hoàng Xá Lợi, tiếp tục chiến đấu với thiên kiêu của ba nước bá chủ. Và lại còn phải chiến đấu với hai cường giả mạnh nhất nội phù cảnh là Tần Chí Trăn và Hoàng Xá Lợi. Có thể nói là vận mệnh cực kỳ xấu. Thế nhưng cuối cùng thì sao? Hắn vẫn giành được vị trí quán quân đấy, dùng thực lực để thuyết phục người khác. Hắn ta quay mặt lại, cười hà hà với Ngũ Lăng. Lần này nếu ngươi giúp ta lấy được tinh huyết của Phi, thì cái gì mà Phạm Vô Thuật hay Yến Thiếu Phi cũng không đáng để vào trong mắt. Lúc đó ta sẽ vừa có vận mệnh vừa có thực lực. Lúc đó thì chính là thiên ý cũng ở chỗ ta. Anh hùng tự do. Đừng có mà quá vui mừng. Ngũ Lăng quan sát bên trong Sơn Hà Bàn một lúc, sau đó thu hồi tầm mắt lại. Thực ra lần này cơ hội của ta và ngươi đều rất nhỏ. Ta cũng chỉ có thể làm hết sức mình thôi. Tất cả mọi người đều muốn là rất khó để lấy được. Ngươi cũng biết nó khó khăn đến mức nào mà. Không phải nói chỉ cần tụ tập đủ 9 chương bảo ngọc tiến nhập Sơn Hải Cảnh là có thể trực tiếp mở khóa bí khố của Hoàng Duy Chân ra. Đây là con đường đơn giản nhất có đúng hay không? Cách Vị cười híp mắt nói. Vậy thì chúng ta giết chết tất cả bọn họ là được. Ngũ Lăng trầm mặc hồi lâu, sau đó lên tiếng. Dũng khí thật đáng khen ngợi. Sơn Hải Dị Thú Chí có viết. Lại đi về phía đông 200 dặm, ở trên núi Thái Sơn, có rất nhiều kim ngọc, trinh mộc, còn có quái thú, hình dạng của nó như là một con trâu, nhưng đầu lại trắng, chỉ có một con mắt, đuôi là đuôi rắn, tên là Phi. Nó đi trong nước thì như là khô cạn, thì nước khô cạn, đi trên cỏ, thì cây cỏ chết hết, đi vào nhân gian, thì gieo rắc đại dịch. Cách Vị nhìn chằm chằm vào con dị thú cùng tên gọi với hắn ta. Chính là tai thú trong truyền thuyết, vị thần tai nạn tàn phá thế gian. Nó chắc chắn hùng dữ hơn nhiều so với những thiên kiều đang tiến vào Sơn Hải Cảnh kia. Nếu như thực sự muốn nói về dũng khí, vậy thì mục tiêu lấy được tinh huyết của phỉ chính là một loại dũng khí thực thụ. Tất nhiên là Ngũ Lăng biết rõ. Việc cách thị ở Việt Quốc mong muốn lấy được tinh huyết của phỉ không phải là việc của một hay là hai thế hệ. Đạo lịch năm 3627, cách thị nhập Thái Sơn. Đi vào có 27 người cực kỳ xuất sắc. Không ai có thể về. Năm 3796, gia chủ của cách thị tự mình họa thủy, cầu lấy ấu phi. Một thế hệ trần nhân, một đi không trở lại. Ở Việt Quốc, cách thị là một danh môn lâu đời, vừa thần bí lại vừa cường đại. Nhưng cùng với sự biến đổi từng ngày của thế giới tu hành, dị thú cũng dần dần diệt tuyệt. Ngự trùng thuật cổ xưa đã không còn có thể theo kịp thời đại, bắt đầu lộ ra xu thế dần suy sụp. Vì để có thể phá vỡ thế cổ trai này, cách thị không biết đã phải phấn đấu qua bao nhiêu thời đại. Nếu không, tại sao cách phỉ lại lấy tên là phỉ chứ? Khuất Tuấn Hòa đứng phía sau mặt lưng rộng lớn của cơ quan giả La Lâu, cảm nhận thấy có một làn gió từ phía đối diện của Sơn Hải Cảnh thổi tới. Thần bí, mỹ lệ, cổ xưa, đây chính là mê lực đặc biệt của nơi này. Mây mù, biển xanh, phù phong, tất cả đều lấy tốc độ cực nhanh lùi về phía sau. Nàng ta thích cái loại cảm giác lãng mạn, tự do, muốn hận thì cứ việc hận, nên yêu thì không cần giữ lại. Dù có ngày, dù có dài hay ngắn, thì cũng đều là một đời người. Đi qua như thế nào, chỉ cần hỏi chính mình làm thế nào để cảm thấy vui. Cường giả giới nữ ở khắp thiên hạ này, người nàng ta bái phục nhất là Kỳ Tiếu. Kỳ Tiếu không cười, một khi cười nhất định phải giết người. Mà người trong thiên hạ thì không ai không thể giết. Một đời thoải mái hành sự, trước giờ không bao giờ quan tâm người bên cạnh nói gì. Một đời sinh ra ở trong tay Kỳ gia, cướp đoạt đi quyền điều khiển Hạ Thi Quân, trấn thủ đảo Quyết Minh bao nhiêu năm, uy chấn lan khắp vùng biển. Từ trước đến giờ không có ai có thể khống chế được Kỳ Tiếu. Kỳ Tiếu chỉ trung thành với chính bản thân bà ta. Nàng ta không trở thành Kỳ Tiếu. Khuất gia quá là lâu đời, cũng quá cường đại. Nhưng mà nàng ta cũng muốn ở trong một mức độ hạn chế nào đó, tận hưởng sự tự do lớn nhất trong đó. Khuất Thuấn Hòa thích Tả Quang Thủ. Nàng ta bèn cực kỳ thoải mái, vì y mà xây dựng lên Kiến Ngã Lâu. Nửa đêm trèo ở cửa sổ nhà y, chặn xe ngựa của y ở trên đường, cầm tay y khắp nơi, không sợ bất cứ một người nào trong thiên hạ này. Sau khi Tả Quang liệt chết, nàng ta đặc biệt muốn làm như vậy, không quan tâm nội bộ Khuất gia có điều tiếng gì. Sơn Hải Cảnh là một địa phương khiến cho nàng ta quá là say mê. Cứ như tất cả quy tắc của thiện thế đều không tồn tại ở nơi này, mà tất cả tưởng tượng mỹ lệ đều đã diễn hóa thành hiện thực. Nguyệt Thiền Sư, nàng ta đứng trong gió điên cuồng hét to. Nếu có thể, ngươi bằng lòng ở lại đây vĩnh viễn hay không? Ta không bằng lòng. Nguyệt Thiền Nô bình tĩnh trả lời. Con đường của ta không phải ở đây. Thực là có chút mất hứng, nhưng đây mới chính là Nguyệt Thiền Nô, Khuất Thuấn Hòa nghĩ. Đột nhiên chỉ trong nháy mắt, lôi quang chói lọi đã xuất hiện. Đạo cực đại lôi quang tưởng như là có thể chạm trời nối biển kia, phóng ra ánh sáng chói mắt, lấy tốc độ nhanh đến khủng khiếp lan rộng ra, nhanh đến sắp đến độ căn bản không thể tránh được. Trời đất mịt mù, tiếng ầm vang nổ ở bên tai, cảm giác như rơi vào trong tử vực. Thế mà Khuất Thuấn Hòa vẫn mở rộng hai cánh tay, như muốn ôm trọn lôi quang vào trong lòng. Mà vào thời khắc nguy hiểm như thế này, nàng ta không hề có bất kỳ một động tác nào, tất cả đều giao phó cho đồng đội ứng phó. Đây là một loại tín nhiệm như thế nào cơ chứ? Mà Nguyệt Thiền Sư quả nhiên cũng không hề cô phụ sự tín nhiệm ấy. Ở trong tình huống cực kỳ cấp bách này, nàng ta vẫn là người đưa ra phản ứng đầu tiên, cứ như nàng ta chưa bao giờ phải chịu qua những tai họa ngầm mà Khuất Thuấn Hòa đã từng trải qua. Thậm chí khi tiếng sấm ầm vang vừa vang, Trong chớp mắt nàng ta đã đi lên phía trước một bước, chắn khuất Tuấn Hoa ở phía sau lưng. Lúc này lôi quang đang ngoằn nghèo, rạch khắp bầu trời. Lôi quang trói mắt như là những miệng lưỡi đao, chia cắt bầu trời thành nhiều khối nhỏ. Nhưng mà sự uy hiếp lớn nhất vẫn là đến từ lôi điện quang màn đang dần dần mở rộng tới bên này. Nó hoành hành ngang dọc, phủ lên mọi thứ như trong không gian giữa đất và trời. Cũng biết là trong với cái đầu quỷ nghiêu đó phát điên, cái gì nữa, gần như là mang thế muốn diệt sạch tất cả mọi thứ trong hải vực này mà tiến tới. Cơ quan già lâu la đột nhiên mãnh liệt phóng lên trên, đôi cánh màu vàng kim khép lại che chắn ở đằng trước thân mình, giống như là tầng tầng lớp lớp khoái đao, mang quyết tâm chặt đứt hết thảy điện lôi. Như ý châu giống y như là một cái biếu thịt ở trên đỉnh đầu cơ quan già la lâu, phóng ra ánh sáng cực đại. Lực lượng kim quang phóng ra trước tạo thành một lá chắn kim quang hình nửa vòng cung, vừa vặn ngăn cản lối điện quang màn đang nhanh chóng lan rộng tới đây. Rắc một tiếng, lá chắn kim quang hình nửa vòng cung không thể nào ngăn cản được quá một tức, vỡ nát ngay tại chỗ. Đôi cánh kim sắc của cơ quan già la lâu cũng đã dãy giụa trong vô vọng, từng miếng rơi xuống đất. Ở phía dưới trận văn đã vỡ nát kia lộ ra một chất liệu không phải là vàng, không phải là gỗ. Sự hủy diệt đã ở ngay trước mắt. Mà đúng lúc này, Khuất Tuấn Hòa cũng đã hồi phục thị giác và thính giác, nhìn thấy lôi điện sáng chói khắp bốn phương, nghe thấy được tiếng sấm ầm vang như là tiếng trống trời. Nhưng mà nàng ta lại không làm gì cả, chỉ im lặng đứng phía sau lưng của cơ quan già la lâu, im lặng nhìn chằm chằm vào lôi điện quang màn đang dần dần tiến tới. Gần hơn nữa. Chính vào lúc này, Nguyệt Thiên Sư duỗi ra một tay, ống tay áo rơi xuống. Cánh tay của nàng ta thực ra thì đúng là cánh tay tiêu chuẩn của một nữ nhân, chỉ là màu da thường hay ánh lên màu đồng thau. Năm ngón tay tiết tấu ổn định nhưng cũng cực kỳ nhanh, điên cuồng gõ cái gì đó. Có một cảm giác vô cùng kỳ quái, hình như nàng ta đang cố câu thông cùng với một những lôi điện điên cuồng này. Ngay sau đó, tay nàng ta tiếp tục tiến về phía trước, trực tiếp ấn vào trong lôi điện quang màn khủng khiếp kia. Két một tiếng, toàn bộ phần từ cổ tay trở xuống của nàng ta ở trong nhà mắt biến mất bên trong lôi điện, không hề nhìn thấy huyết nhục, cũng không hề thấy bạch cốt, cứ như là hoàn toàn tan biến rồi vậy. Nhưng mà vào lúc này, lôi điện quang màn hung dữ kia đột nhiên là ôn hòa xuống rất nhiều, thậm chí ở bên trong lôi điện sáng rỡ dữ dội kia có thể phát ra một vài ánh sáng ấm áp và thánh khiết. Lôi điện quang màn không hề đình trệ, tiếp tục tiến về phía trước. Nó đi xuyên qua cẳng tay, rồi tới cánh tay của nàng, sau đó là cả người, nhưng mà lại không tạo thành bất kỳ một thương hại nào. Sau đó một mực nhẹ nhàng đi xuyên qua cơ quan già la lâu to lớn phía sau. Thậm chí Khuất Thuấn Hòa đứng ở phía sau lưng Nguyệt Thiền Sư còn gần như là không cảm nhận được nó. Cái này so với gió thổi vào mặt còn thấy êm ái hơn. Mà lôi điện quang màn sau khi đi qua khu vực tiếp xúc với các nàng xong thì rõ ràng là cực kỳ cuồng bạo, rõ ràng là lôi xà loạn vũ, rõ ràng là còn mang một cỗ xúc động muốn hủy thiên diệt địa. Thật giống như là trong một phạm vi duy nhất ấy bị ôn nhu thuần hóa, thật đã khiến cho người khác phải kinh ngạc. Tiếng sấm ầm vang khắp trời cùng với lôi điện quang màn bắt đầu di chuyển ra xa. Cơ quan già lâu la mất đi đôi cánh lơ lửng ở giữa không trung, nhìn trông phá lệ vụng về và thê thảm. Mà Nguyệt Thiền Sư cực kỳ chậm chạp và ung dung lấy ra từ trong hộp chữ vật một bàn tay, sau đó lại vô cùng bình tĩnh ấn lên chỗ bàn tay bị gãy của nàng. Sau khi một trận đạo nguyên dao động, nàng ta rút tay trái ra. Tay phải của nàng đã khôi phục hoàn toàn lại như ban đầu, thậm chí còn linh hoạt bấm ra mấy cái quyết đạo. Tiếp theo, nàng ta lấy ra một cái hộp chữ vật khác, lôi từ trong đó ra nào là búa, rìu, bào, cư, ống mực, đủ hình đủ loại, đa dạng mẫu mã, tất cả các công cụ của thợ thủ công, tài liệu dày đặc mà lại cực kỳ có thứ tự theo đợt treo đầy ở trên không trung. Tất cả đều đứng ở vị trí nàng ta có thể tiện tay lấy nhất. Xem kiểu này chắc chắn là có ý định sửa chữa cơ quan già la lâu ngay tại chỗ rồi. nàng ta rõ ràng là cao đồ của Tẩy Nguyệt Am, nguồn gốc là một tu sĩ Phật môn, thế mà lại am hiểu tinh thông thuật của Mặc gia, thực là làm cho người ta có chút khó hiểu. Nhưng mà trình độ thân thuộc của Khuất Tuấn Hoa và Nguyệt Thiên Nô hiển nhiên không phải là bình thường. Khuất Tuấn Hoa hoàn toàn không cảm thấy hay, không cảm thấy hay tỏ ra kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt kia. Nàng ta chẳng qua là nhìn phía trước một cái, sau đó nói: có người tới. Nguyệt Tiên Sư vung tay một cái, thu hồi tất cả công cụ sửa chữa cùng tài liệu, sau đó đóng lại hộp chữ vật. Sau đó nàng ta cùng với Khuất Tuấn Hoa đứng ở phía sau lưng của cơ quan giả La Lâu, đang lơ lửng trên không trung, nhìn thẳng về phía trước. Trung Ly Viêm đầu mặt phủ đầy tro bụi, đang cùng với Phạm Vô Thuật phi nhanh tới. Bộ võ phục mặc trên người của Trung Ly Viêm nhìn đã biết mới thay rồi, mắt thường có thể thấy được chất liệu của bộ võ thuật này chẳng ra làm sao, thỉnh thoảng còn nhảy ra một vài đạo lôi điện nho nhỏ, nhìn trông cứ như là có thể tán biến bất cứ lúc nào. Có lẽ sử dụng từ đầu mặt bám đầy tro bụi thì không thích hợp với Trung Ly Viêm, vì hắn ta chắc chắn đã rửa mặt sạch sẽ qua, ở trên đó không thấy vết bẩn nào, nhưng mà trên người hắn ta từ đầu cho tới chân đều đang phát ra điện. Đối diện với sự tổn hại của lôi điện quang mục kinh khủng kia, hắn ta đại khái là chẳng thèm né tránh một chút nào, mà Phạm Vô Thuật đứng bên cạnh hắn ta thì tiêu sái hơn rất nhiều, y phục bằng phẳng, còn có tinh thần thoảng còn có tinh thần thỉnh thoảng phe phẩy quạt xếp, chỉ là có một chút băng xương vẫn chưa tan hết ở bên phía tóc mày. Khi Thuất Thốn Hòa nhìn thấy hai người bọn họ, đồng thời hai người bọn họ cũng là nhìn thấy cơ quan già La Lâu bị tàn phá cùng hai người đang đứng ở bên trên lưng của nó. Trung Lệ Viêm vốn đã nhận thức được rõ hiện thực, khiếp sợ uy lực của Quỷ Nghiêu, chuẩn bị rút lui. Nhưng mà khi thấy hai người trước mắt, hắn ta ngay lập tức hai tay nắm chặt thanh trọng kiếm. Thuấn Hoa muội tử, để Tích Vãng nhận lại, ca ca sẽ tha cho muội lần này, nếu không e rằng muội phải rời khỏi chỗ này rồi. Tiểu Trương Ngọc Bích ở trên khắc phi thú, khắc thi thú ở trong tay Khuất Thuấn Hoa chính là Tích Vãng Nhật. Nếu như không có Kiều Trương Ngọc Bích, thì cho dù có lấy được bất cứ cái gì ở bên trong Sơn Hải Cảnh này, thì cũng không thể mang đi được. Bây giờ mà đánh mất Kiều Trương Ngọc Bích, thì chẳng khác nào là làm mất đi khả năng thu được lợi ích của Sơn Hải Cảnh. Nhưng nếu bây giờ Trung Đi Viêm không hạ sát thủ, thì nàng ta vẫn có khả năng đi cướp đoạt Kiều Trương Ngọc Bích cùng người khác. Nếu bây giờ mà bị giết chết, thì sẽ phải trực tiếp rời khỏi trường đấu này, không những mất đi ba thành thần hồn của bản nguyên, mà còn không đạt được bất cứ một thứ gì cả. Dựa theo suy luận của Trung Ly Viêm, hắn ta xác thực tha một lần, nhưng mà lại là Khuất Thuấn Hoa hiển nhiên không có đồng ý. Lại cáp mô đà cáp khiếp, khẩu khí của ngươi cũng lớn thật đấy. Khuất Thuấn Hoa không những là không tránh ra, mà còn trực tiếp nhảy xuống cơ quan giả La Lâu, ta váy bay nhẹ trong gió, xông thẳng về phía Trung Ly Viêm. Ta trước tiên chém ngươi, sau đó lấy đi thiệp giang của ngươi. Nguyệt Thiền Sư đứng phía sau lưng Khuất Thuấn Hoa không nói một lời. Phạm Vô Thuật bên này cũng bắt đầu bấm pháp quyết hộ trận giúp Trung Ly Viêm. Tình trạng lôi quang không hề biến mất trên người Trung Ly Viêm, không thể che mắt người khác, mà hắn ta cũng đã hoàn toàn không cần che giấu. Tình cảnh này đối với đối thủ của hắn ta mà nói đúng là một cơ hội tốt nhất. Bây giờ hắn ta đã bị suy yếu đi rất nhiều, đã không ở trong trạng thái toàn vẹn nhất trong cơ thể, lại còn phải tiên liên tục sử dụng lực lượng tiêu diệt lôi quang trên người nữa. Trung Ly Viêm thừa nhận Khuất Tuấn Hoa là một người có thể nắm chắc cơ hội, cũng rất có dũng khí, nhưng võ đạo thập nhị trọng quán ta và sự khác biệt về tu vi dẫn ta vào Khuất Tuấn Hoa cũng không phải là thứ chỉ để nói chơi. Một cỗ lực lượng khủng khiếp lưu truyền trong con người Trung Ly Viêm như là núi lửa phun trào, nhanh chóng áp chế những điện quang xâm nhập kia trong một góc ở bên trong cơ thể. Đợi cho đến khi trận chiến này kết thúc rồi lại xử trí, huyết dịch tuôn trào như là giang hà, gầm thét kích động, từng thớ cờ va chạm với nhau như là đá núi rơi lở. Lúc này Trung Ly Viêm triệt để buông lỏng chính mình, khí huyết tràn đầy va chạm vào thiên đinh, xông thẳng lên trời cao. Vậy thì đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Ở phía chính điện, một con thủy long sừng dài vẩy dài, tại trong bụng trường ra bốn cái chân, trực tiếp từ dưới mặt biển xông lên, nhẹ nhàng múa vuốt, mang sát khí lạnh thấu xương, bổ thẳng về phía anh ta. Nước biển cũng đột nhiên biến thành bạo động, âm âm gầm vang, từng con sóng trào dâng mãnh liệt bao vây tứ phía. Khương đại ca, chém chết hắn ta đi. Thanh âm Tào Quang Thủ vô cùng tức giận, ngay lập tức vang lên. Trung Điền Viêm hoàn toàn không do dự, quay người, khí huyết dồi dào tiêu tán như là sương khói, thân hình như điện, chuyển thân mà đi, chỉ kịp để lại một câu: Phạm Vô Thuật, đừng quá tham chiến.